Đại đạo độc hành, chương 556-2, một thân vinh hoa làm lóa mắt, 2, góc truyện audio.com, trong cố ý vô tình, không ít tu sĩ tiếp cận Lạc Ly, đều muốn cùng hắn kết giao, hơn nữa rõ ràng đều là kim đan chân nhân. Bởi vì Lạc Ly một thân pháp bào này, tuy phú quý không hiện nhưng mà người sáng suốt đều có thể thấy được hắn chân chính hào khí bức người. Hơn nữa hắn đã là trúc cơ đại viên mãn, còn kém một bước chính là kim đan, lấy y phục của hắn, vừa xem chính là tiên nhị đại kim đan đối với hắn tuyệt đối chính là việc nhỏ. Cho nên kim đan chân nhân này, toàn bộ lại đây, lấy ngang hàng tương giao, trên thuyền này tu sĩ kim đan trở xuống muốn kết giao Lạc Ly, vậy đứng ở bên kia đợi đi. Lạc Ly mỉm cười ứng đối kết giao này, rất nhanh nhận thức 7-8 kim đan chân nhân phía trên phi chu, biết Lạc Ly chính là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, kim đan chân nhân này lại vô cùng cung kính. Hơn 10 năm trước, đệ tử trúc cơ Hỗn Nguyên Tông Nhược Đồng tiên tử đến đây, cảnh giới trúc cơ, một người đánh chết 7 kim đan chân nhân, cảnh giới kim đan, đơn trưởng lực áp bảng môn Thiên Chu Tông, tu sĩ ở quanh đây, ai chẳng biết năm đó Nhược Đồng tiên tử rời khỏi, cho nên đối với Lạc Ly, lại tôn kính. Ở đây Lạc Ly phát hiện, trong khoang hạng nhất phi chu này, có một cường giả che giấu. Người này không nói một lời, mỗi ngày chỉ đi ra tĩnh tọa một hồi, vô thanh vô tức chính là một lão nhân gầy, hai mắt lõm xuống, mắt người khó thấy, chỉ cảm thấy ở dưới vành mắt kia phóng xạ ra ánh sáng nhạt nhè nhẹ, xem qua cũng chính là cảnh giới luyện khí. Nhưng mà Lạc Ly có một loại cảm giác kỳ quái, người này hung tàn như một độc xà, thời khắc chuẩn bị thị nhân đoạt hồn. Trong kim đan chân nhân kết giao nọ có một người tên là Vô Ưu Tiên Sinh, chính là một tán tu tin tức linh thông, lặng lẽ nói cho Lạc Ly. Lạc Ly hiền đệ, người này là Ngũ Độc Tông Bích Xà Chân Quân. Lạc Ly sửng sốt, Ngũ Độc Tông Bích Xà Chân Quân, lúc trước ở trong bảo khố Thiên Chu Tông, Nhược Đồng sư tỷ mơ hồ nhắc tới qua Ngũ Độc Tông muốn nhúng tay vào sự vụ Thiên Chu Ngũ Đảo, chẳng lẽ Bích Xà Chân Quân này cũng muốn tới Thiên Chu Đảo. Lạc Ly âm thầm lưu tâm, rất nhanh phi chu đến Thiên Dương Cung, sau đó nghỉ ngơi 4 canh giờ tiếp tục xuất phát, dần dần bay ở trên biển lớn, Lạc Ly đi lên đầu thuyền hướng về phương xa nhìn lại. Dưới thần nhãn, tất cả đều ở trong mắt, cách đó không xa, một mảng đảo nhỏ xuất hiện, đảo nhỏ nọ hồn khiên mộng nhiễu, chính là Thiên Chu Ngũ Đảo năm đó mình rời khỏi. Lạc Ly nhịn không được thét dài một tiếng, miệng nói. 15 năm, từ biệt 15 năm, hôm nay Lạc Ly ta, đã trở lại. Ta đã trở về, phi chu đi về phía trước, tiến vào lục địa phía trước, nhìn đại địa quen thuộc dưới chân, Lạc Ly biết mình đã về tới Thiên Chu Tông. Kiền nguyên chi chu thật lớn nọ xuất hiện, không gian vừa chuyển, phi chu hạ xuống phía trên phường thị, khẽ rung lên, hạ xuống dừng lại, sau đó khách trên phi chu, bắt đầu rời khỏi phi chu. Rời khỏi trước hết là khách khoang hạng nhất, sau đó là tu sĩ khoang phổ thông, Lạc Ly cũng không có sốt ruột, lẳng lặng uống một ngụm linh trà, sau đó rời khỏi phi chu từ thang đi xuống. Dưới phi chu, không ít tu sĩ ở đó, có là ở nơi này xem náo nhiệt, có là chờ thân nhân trở về, có là đợi không có việc gì ở đây nói chuyện phiếm, Lạc Ly đi xuống phi chu. Năm đó chính là ở trong này, mình cùng Lạc Hân, Lạc Minh cùng nhau quan sát khóa vực phi chu đến, khi đó hâm mộ không thôi, kết quả hôm đó Lạc Minh không nghe mình khuyên. Góc truyện audio.com, bảo, bị người đánh cướp không còn mạng, mà Lạc Hân cùng mình sinh một đoạn cảm tình, cuối cùng hương tiêu vân tán. Gương mặt Lạc Minh, Lạc Ly hiện tại đã có chút nhớ không rõ, duy chỉ có Lạc Hân còn ký ức trong lòng, khuôn mặt thanh tú nọ trọn đời khó quên, đảo mắt 15 năm, hồng nhan năm đó, đã là một nắm đất vàng. Lạc Ly thở dài một tiếng, xem qua, năm đó chính là ở trong này, mình gặp Nhược Đồng sư tỷ, từ nàng dẫn đường, bắt đầu cơ duyên của mình ở Hỗn Nguyên Tông. Nghĩ đến đây, nháy mắt Lạc Ly sử ra Khô Thương Hải Pháp, đây là bí pháp Hồ Thiện Chân Quân năm đó một đường dạo chơi học được, toàn bộ tu sĩ ở đây, đều không nhìn thấy Lạc Ly, quản chi kim đan chân nhân cũng không thấy, coi như Lạc Ly không tồn tại, nhưng mà phàm là tu sĩ có thể nhìn thấy Lạc Ly, đều là người có duyên cùng Hỗn Nguyên Tông. Năm đó Nhược Đồng tiên tử chính là sử dụng pháp này, phát hiện Lạc Ly, đến tận đây Lạc Ly cùng Hỗn Nguyên Tông kết duyên. Lạc Ly chậm rãi đi xuống, trên một đường, vô luận là trúc cơ tu sĩ, hay là kim đan chân nhân, toàn bộ không nhìn thấy hắn, xem hắn không tồn tại, hơn nữa toàn bộ quảng trường, không ai chú ý tới hắn. Lạc Ly thở ra một hơi dài, xem ra muốn tìm thấy người có duyên với Hỗn Nguyên Tông, 10 phần gian nan. Hắn chấm dứt Khô Thương Hải Pháp, nhìn về phía tu sĩ ở đây, không khỏi cau mày, dưới thần nhãn, Lạc Ly lập tức hiện tu sĩ ở đây, giống như không giống với trước kia, so với 15 năm trước khi mình ở trong này quan sát phi chu ước chừng ít hơn một nửa. Ngay tại lúc này, khách cuối cùng của khoang hạng nhất đi xuống, rõ ràng là Bích Xà Chân Quân nọ, lão này còn chưa có đi đến dưới phi chu, lập tức 5-3 tu sĩ Thiên Chu Tông đi qua đón, tuy bọn họ che giấu tung tích nhưng mà ở dưới thần nhãn của Lạc Ly, liếc mắt một cái nhìn ra, trong đó người đi đầu chính là Độc Ngao Chân Quân. Hắn là trưởng môn Thiên Chu Tông, thế mà tự mình lại đây nghênh đón Bích Xà chân quân, hơn nữa bọn họ đều là hạ thấp như thế, ngụy trang thân phận, phương diện này nhất định có vấn đề. Lạc Ly cao mày, ngũ độc giáo nguyên anh chân quân này, đến Thiên Chu Tông làm cái gì? Nhìn một hồi, Lạc Ly xoay người hướng về Trần Trung Lâu mà mình từng có được đi đến nơi đó chính là sừng sốt, nơi đó đã biến thành một nhà xưởng luyện chế pháp khí, không còn là Trần Trung Lâu nữa, Kim gia phụ tử toàn bộ không thấy. Lạc Ly cao mày, trước tới Mậu Nguyên trai, đi tìm Chu Minh Hoa, ai biết Chu Minh Hoa cũng không ở đó, Lạc Ly tùy ý hỏi thăm một chút, cuối cùng biết, ở 10 năm trước Chu Minh Hoa rời khỏi nơi này, đi ra ngoài dạo chơi, đã sớm rời khỏi. Đứa con hy vọng Kim giai tân của Kim gia, không phụ trọng vọng, tu luyện có thành tựu, trở thành đệ tử nội môn Thiên Chu Tông, hơn nữa 3 năm trước đây trúc cơ, được Thiên Chu Tông trọng dụng, Kim gia phụ tử mấy năm này buôn bán lời không ít linh thạch, đã rời khỏi Thiên Chu Tông, ở bên ngoài mua một chỗ sơn cốc linh khí sung túc, mở ra linh điền, thành lập gia tộc tu tiên Kim thị, Kim thành đống, Kim thành cưng nọ liều mạng cưới tiểu thiếp, sinh con, hy vọng có thể đem gia tộc của mình thịnh vượng hẳn lên. Cách chương.